Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, nói điều kiện với ta. Người xứng. 3. Theo ký ức nhìn thấy hai người. Đến bây giờ chỉ nói câu nào hạ quý thần. Nghe đến đó thời điểm. Chợt cười lạnh, nói điều kiện với ta. Người xứng, Thiên Ca bị hạ quý thần đánh trả vẻ mặt ngẩn ra. Sắc mặt rõ ràng có chút không nén giận được. Qua một hồi lâu, nàng mới mở miệng, âm thanh còn lâu mới có được mới vừa như vậy 10 phần phấn khích. Ta không phải là cùng ngươi bàn điều kiện, ta là thật tâm thật ý muốn giúp ngươi. Chân tâm thật ý, hạ quý thần đuôi mắt, dâng lên một vệt hơi lạnh, từ đầu đến cuối đều không có liếc mắt nhìn Thiên Ca chính hắn. Hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lạnh liếc nhìn rồi. Mở miệng nữa, giọng nói trở nên có chút trầm thấp, mang theo vô hình quyết đoán. Thu hồi ngươi cái này giả mù sa mưa một bộ. Ngươi đừng cho là ta không biết. Lâm Chính Ích sẽ rút vốn. Là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ. Cũng đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Ngươi phí hết tâm tư làm nhiều chuyện như vậy mục đích là cái gì? Quý ức nghe đến đó, hoàn toàn đã minh bạch. Nguyên lai. Lâm Chính Ích sở dĩ sẽ rút vốn là bởi vì Thiên Ca ở sau lưng xúi dục, mà Thiên Ca sở dĩ làm như thế bất quá chỉ là vì đem một nan đề bày ở trước mặt của hạ quý thần, buộc hắn đưa nàng đá ra Hoa Thiên Cốt đoàn kịch. Chẳng qua là rõ ràng để cho nàng rời đi đoàn kịch có thể giải quyết sự tình, hạ quý thần tại sao không làm? Quý ức nhíu nhíu mày lại, rũ xuống mi mắt. Sau một lát, nàng đáy lòng mới hiện ra một cái nguyên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì Dư Quang Ca tìm hắn hỗ trợ nguyên nhân? Trừ cái đó ra, quý ức thực sự không nghĩ ra được cái thứ hai có thể giải thích đây hết thảy lý do. Nghĩ tới chỗ này, quý ức lần nữa ngẩng đầu, len lén nhìn về hạ quý thần cùng Thiên Ca. Thiên Ca đại khái là không nghĩ tới nàng làm hết thảy đều bị hạ quý thần nhìn thấu. Sắc mặt mơ hồ lộ ra mấy phần lúng túng. Nàng sâu hút tốt mấy hơi thở, mới mở miệng nói, hạ quý thần, ta làm sao sẽ cùng Lâm Chính Ích lôi kéo cùng nhau? Làm khó dễ ngươi, ngươi cũng biết, ta đối với ngươi là thật tâm, ta theo lúc còn rất nhỏ liền vui. Không cần quý ức dùng đầu óc, nàng cũng biết, Thiên Ca sau đó phải nói nhất định là thích ngươi, mấy chữ này. Chẳng qua là lời nói của Thiên Ca còn chưa nói hết. Hạ quý thần giống như là căn bản không muốn nghe đến. Chợt bỏ rơi nàng, nắm hắn vạt áo tay, cất bước chân, sải bước sát qua bên người nàng, nghênh ngang mà đi. Hạ quý thần lực đạo có chút nặng, Thiên Ca bị quăng sau này liền lùi lại hết mấy bước, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Nàng mặc lại cao vừa mịn cùng giày, cổ chân đại khái là xoay đến rồi. Đau đến nàng hít vào một ngụm khí lạnh, cúi đầu xoa xoa cổ chân, sau đó liền mang theo mấy phần tức giận lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Sau một lát, quý ức nhìn thấy người đại diện của Thiên Ca vội vã chạy tới. Thiên Ca tại người đại diện nâng đỡ, khập khễnh rời đi. Chờ đến bóng người của Thiên Ca hoàn toàn biến mất không thấy, quý ức mới từ sau xe chậm rãi đứng lên. Hạ quý thần đã không ở nhà rồi. Nàng cũng không cần phải vào lầu. Theo mới vừa Thiên Ca cùng hắn nói chuyện bên trong, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn hiện tại gặp phải áp lực bao lớn. 3 ngày, trong vòng 3 ngày, nếu như hết thảy không giải quyết rơi, hạ quý thần chính mình mấy năm nay một tay đánh liều tất cả mọi thứ sẽ hóa thành hư hữu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.